Chương 272, Quan Quân. Hòa Tiễn Đội. Phần 2. DS một chương này là vì cho ta xem quá ạ nỉm bên trong thích nhất phản phái Hỏa Tiễn Đội hai người một miêu tổ hợp. Tranh tài dự thi khinh khí cầu thật đúng là không ít, có Bạch Lịch Phẩm, Bở Lại Si, Hộp Tịp, Phẹ Giảo đợi một chút, cùng với ạ đoàn người sở ngồi tiệp chủ khinh khí cầu còn có Hỏa Tiễn Đội miêu miêu khinh khí cầu. Lần này bổ kẻ mẩn khinh khí cầu đại tái chính thức bắt đầu cuộc tranh tài tổ chức giả lớn tiếng tuyên bố. Hết thể trên mặt đất chuẩn bị ổn thỏa tuyển thủ dự thi toàn bộ bắt đầu cất cánh. Chỉ là vừa bắt đầu trên mặt đất xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, nguyên lai là có hai đội khinh khí cầu ở vừa mới bắt đầu thời điểm khinh khí cầu rổ tiểu ra phát hiện vấn đề, đưa tới trực tiếp thoát đội, mất đi tranh tài tư cách. Đây chẳng lẽ là Hỏa Tiễn Đội làm được tay chân ạ cản? Đối với Hỏa Tiễn Đội vẫn rất có hoài nghi. Đối với cái này chủng sự tình trước hết hoài nghi đương nhiên là Hỏa Tiễn Đội. Không đúng hẳn là không phải Hỏa Tiễn Đội quan hệ. Chỉ là ạ cản mới nói xong, Cổ Dù Kỳ liền hủy bỏ. Không sai, ta tán thành Cổ Dù Kỳ, nguyên nhân là nếu như Hỏa Tiễn Đội làm, sẽ phải có nhiều người hơn ngộ hại, hơn nữa chủ yếu nhất là cái kia rõ chỗ hổng, không hề giống là ác ý dấu vết hư hại. Xỉn thì ạ thản nhiên nói. Cả dù hạ sau khi nghe gật đầu, không nói gì thêm. Nhờ vào lần này Hỏa Tiễn Đội thật không có gian lận. Trận đấu ngay từ đầu, Miêu Miêu lái Miêu Miêu khinh khí cầu một đường vượt lên đầu, quả nhiên Thiên Thiên lái khinh khí cầu đẩy thế giới đuổi theo ạ bọn họ, kỹ thuật thực sự không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chúng ta tuyệt đối không thể thua cho Hỏa Tiễn Đội, ạ nhìn ở phía trước Miêu Miêu cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trận đấu tương đối thuận lợi, Hỏa Tiễn Đội quang minh tránh đại trận đấu, tuy là để trận đấu ít một chút lạc thú, thế nhưng trận đấu cũng không phải cực kỳ buồn chán. Hiện tại không trung khinh khí cầu đã chia làm hai cái thê đội. Đầu tiên người thứ nhất thê đội chính là Miêu Miêu xa xa vượt lên đầu ở phía trước, sau đó là Tổ Bỉ cùng với Thiên Mã sử dụng phệ do khinh khí cầu, sau đó là Hộp Tiệp khinh khí cầu cùng Ả Tiệp chủ khinh khí cầu cùng với Mạ ở Mạ còn có Bờ Lạc Sỉ khinh khí cầu đều không sai biệt nhiều. Phía sau thê đội thứ hai cũng đã không có gì sức cạnh tranh. Miêu Miêu, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, cứ như vậy. Chúng ta là có thể đạt được quán quân, bắt được cái kia nhất mới cao tính năng thiêu đốt khí. Niệu xạ xỉ cùng cô gì dự cao hứng ôm ở cùng nhau. Mèo mèo, đó là đương nhiên, bằng miêu miêu thực lực của ta, căn bản không cần phải mượn bổ kẹ mẩn thực lực, chỉ cần mượn gió lực lượng có thể thu được quán quân. Miêu miêu rất là tự tin nói rằng, như đã nói qua, miêu miêu cũng là bổ kẹ mẩn. Cứ như vậy chúng ta không xem như là mượn bổ kẹ mần lực lượng sao? Cổ gì dịu nhỏ giọng ở phía sau nói với Miệu Sà Si. Đúng a, bất quá được rồi, chứng kiến miêu miêu như vậy, cũng đủ rồi. Miệu Sà Si rất là khó được trở nên ôn nhu một lần. Trận đấu rất nhanh liền đi tới ở giữa, nguyên bản vẫn là gió bình vần tĩnh bầu trời, đột nhiên bay tới một cái đoá hát vân. Nguy rồi, đó là bao táp chi mây, cứ như vậy tất cả mọi người không thể đến điểm cuối. Miêu Miêu khi nhìn đến lộ tuyến phía trước Hắc Vân, rất là khiếp sợ. Miêu Miêu rất là chán nản nhìn càng ngày càng gần báo táp chi mây, vô thần nhìn. Nói cái gì ủ rũ nói đây Miêu Miêu? Ta và Miêu Xạ Xỉ nhưng là khó có được cùng ngươi như vậy điên một lần. Ngươi dĩ nhiên muốn buông tha sao? Cổ gì dự chứng kiến Miêu Miêu buông tha thời điểm, lập tức đem Miêu Miêu bắt được trước ngực, lớn tiếng đối với Miêu Miêu khiển trách. Đúng vậy, ngay từ đầu không phải là ngươi tự tin nói muốn quang minh tránh đại trận đấu, ngươi là vĩ đại khinh khí cầu lái xe nhân sao? Lẽ nào ngươi cũng chỉ có loại này trình độ? Miêu Xạ Xỉ cũng giống như vậy, lớn tiếng hướng về phía Miêu Miêu hô. Miêu Xạ Xỉ, cô gì dịu? Miêu Miêu xoa xoa tràn ngập nước mắt hai mắt, lúc này nó bị hai cái này đồng bạn cho cảm động. Miêu Miêu trong đầu hồi tưởng lại chính mình tại Hỏa Tiễn Đội bên trong cùng cô gì dịu. Miêu Xạ Xỉ ngồi chung ở nơi này, miêu miêu khinh khí cầu bên trong trải qua bão táp, bạo phong tuyết, lôi vũ đẳng đẳng hoàn cảnh ác liệt. Từ từ miêu miêu khôi phục tự tin, từ cổ gì dịp trong tay tránh thoát. Đùa gì thế, ta nhưng là vĩ đại nhất khinh khí cầu lái xe người meo meo như thế nào có thể có dạng buông tha cho chứ? Miêu miêu hai mắt tràn đầy nhiệt tình hỏa diễm. Miêu miêu rất nhanh khống chế được khinh khí cầu. Bằng vào vẫn du lịch kinh nghiệm để khinh khí cầu ở bão phong bên trong cũng có thể thuận lợi tìm được an toàn phong đạo, rất là ổn định thông qua báo táp chi mây, phía sau chỉ còn lại có phệ do khinh khí cầu cùng ạt tiệp chủ khinh khí cầu may mắn thành công thoát khỏi trong báo tố. Còn những thứ khác người dự thi thì bị cái kia báo táp chi vân cấp vô tình đào thải. Được rồi, meo meo đã thấy điểm kết thúc, meo meo xem ta lợi hại. Ta nhưng... Miêu miêu trước hết đã tới trả giá vị trí bầu trời, lập tức nhắm ngay vị trí, sử xuất cho tới nay chóc nã tiệp chủ cùng còn lại bổ kẹ mẩn luyện được kỹ thuật, chính xác ném ra trong tay đánh dấu khí. Cái kia ói điệp đánh dấu khí hưu một tiếng hoàn toàn mệnh trung ngọn chí vị đưa trung tâm. Nói cách khác, hỏa tiễn đội đã có thể xác định chiếm được quán quân. Trao giải trong nghi thức hôm nay, bổ kẹ mẩn khinh khí cầu trận đấu mặc dù đang trong quá trình xảy ra tình huống ngoài ý muốn, thế nhưng may mà chính là cũng không có người thụ thương, hơn nữa trong trận đấu còn xuất hiện hết sức ưu tú người thắng trận, cũng chính là cổ dị dịu, nịu xạ xỉ còn có miêu miêu lái miêu miêu khinh khí cầu thu được lần này cuộc tranh tài quán quân, bọn họ sẽ được cái này nhất mới cao tính năng thiêu đốt khí, để cho chúng ta chúc mừng bọn họ phe tổ chức lớn tiếng tuyên bố. Thật tốt quá, miêu miêu cùng nịu xạ xỉ, cổ dị dịu thật chặt ôm ở cùng nhau, hưng phấn kêu lên. Nhưng là bọn họ là hỏa tiễn đội A, lúc này As đứng ra nói rằng. As, lần này bọn họ nhưng là quang minh tránh đại trận đấu, cho nên người quán quân này là bọn họ nên được, cũng không thể đủ bởi vì bọn họ là hỏa tiễn đội liền xóa bỏ rơi. Thua chỉ có thể nói là các ngươi tài nghệ không bằng người, cũng không có cái gì tốt oán trách. Cả dù hạ lúc này đi tới vì hỏa tiễn đội nói một câu lời công đạo. Không sai, As. Mặc dù nói không có được quán quân chúng ta rất thất vọng, thế nhưng bọn họ quả thực so với chúng ta kỹ cao nhất chủ, ta và Tiểu Phi thua tâm phục khẩu phục. Bọn họ là ưu tú nhất khinh khí cầu lái xe người. Thiên Mã cũng đứng ra nói rằng, dù sao lần này hỏa tiễn đội là hoàn toàn bằng vào thực lực lấy được quán quân, không có người có thể không thừa nhận bọn họ kỹ thuật. À, tuy là cực kỳ không quen nhìn hỏa tiễn đội, nhưng là vậy không thể không tán thành cả dù hạ cùng Thiên Mã tiên sinh. Cuối cùng lui xuống tới. Hỏa tiễn đội hai người một meo meo cuối cùng được đến rồi cao tính năng thiêu đốt khí, cũng nhận được ở đây nhân hoan hô. Hai người một meo meo cao hứng nở nụ cười. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.